Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 45, một màn trong cửa hàng quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang 45 M Man Tong xin ao ao hai người về công ty vừa đúng giờ chưa? Phương Phương còn có việc nên đi làm. Tiêu Dao một mình ngồi ở bàn ở cơm một mình. Điện thoại bỏng, tinh, lên một tiếng. Cô lấy ra xem là Tô Vi nhàn cô ấy hỏi. Chiều nay rảnh không? Rủ cậu đi chơi. Tiêu Dao cười lên một tiếng với Tô Vi. Lời lại, ok. Lúc Tô Vi chạy xe đến đón Tiêu Dao vừa hay cô cũng đang đi xuống. Tiêu Dao vừa ngồi vào trong xe cảm giác ấm áp bồng ùa về. Trong xe bật máy sưởi ẩm. Trời hiện lại rất lạnh. Tiêu Dao lại đặc biệt sợ lạnh. Tô Vi chúng ta đi đâu? Tô Vi chăm chỉ lái xe cũng không quay đầu một. 81151 đọc truyện tại. VITETWAITEAIN truyện chương 45 một man trong của hàng quần áo lại. Đến một nơi này, chắc cậu sẽ thích. Tiêu Dao nghi hoặc nhìn Tô Vi. Này, cậu đang diễn trò gì sao? Lại đặc biệt dần tớ đi sắm đồ. Tô Vi quay đầu nhìn cô. Muốn làm đẹp cho cậu. Để cậu kiếm ba ba cho Tiểu Vũ, lý do này có hợp lý không? Chư Tiêu Dao cười. Chuyện cô kết hôn cô không hề nói cho ai biết hết. Kể cả hai người bạn thân là Tô Vi và Lạc Hoan. Vậy thì tớ sẽ không khách khí đó. Được, Son. Rất nhanh đã đến cửa hàng quần áo. Tô Vi đi gửi xe, cô bảo Tiêu Dao vào trước. Lúc 2:08:11:51 đọc truyện tại. VITETWAITEA chương 45 mốt man ti ong cửa băng quần áo. Tiêu Dao đi vào cũng có một số khách đang xem hàng. Cũng không quan tâm là ai. Bên cạnh có một giọng nữ phát ra. Noãn Thanh này, nghe nói cậu và Tề Thiếu Đăng quen nhau hả? Người phụ nữ tên Noãn Thanh nghe vậy thì cười. Đúng vậy, anh ấy còn muốn kết hôn với tớ nữa cơ. Chu Tiêu Dao nghe thấy cái tên Tê Hào thì máu điên nổi lên. May quá Tô Vi không có ở đây nếu. Tiêu Dao chợt hét lên một tiếng. Cô chính là giật mình. Không biết Tô Vi đến từ lúc nào và cô ấy đang đứng sau lưng của cô. Sở Tiêu Dao nuốt nước miếng. Tô Vi, dù họ có nói đúng thì cũng không liên quan đến cậu. 3:08:11:51 đọc truyện tại. VITETWAITEA chương 45 mốt man trong của hăng quân ao. Tô Vi cười nhưng Tiêu Dao nhìn thấy nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc. Lại nghe thấy mấy người kia nói. Mà nghe nói trước kia anh ấy có yêu một cô gái làm quản lý vận động viên bơi lội đúng chín không? Lại có người bên cạnh chen vào. Chỉ là quản lý thì bỏ là đúng rồi. Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Tề Thiếu mà yêu cô ta là cô ta đã tu được mấy kiếp rồi. Người kia nói. GT. Cười của mấy người còn lại. Tiêu Dao không nghĩ ngợi gì đi đến trước mặt bọn họ nói. Hừ, mấy người cũng thật là. Hết chuyện làm giờ lại đi nói xấu người khác. Bộ quản lý không phải là công việc sao? Mấy người các người ý có bố mẹ làm to thích nói gì thì nói sao? Xung quanh lại có tiếng inh mấy người kia nhìn nhau. Tự nhiên họ đang 4:08:11:51 đọc truyện tại. VITETWAITEA chương 45 một man trong cửa hàng quần áo nói chuyện lại có một con nhỏ chạy vào đây. Một cô gái trong số đó thấy Tiêu Dao thì cười. Chẳng lẽ cô là cái người tôi vừa nói sao? Đúng thật là giống như những gì chúng tôi nói luôn kìa. Lại có một chàng cười vang lên. Người phụ nữ tên Noãn Thanh thấy vậy kéo cô gái vừa nói lại. Lam Lam, cậu, nói nữa. Cô gái tên Lam Lam không nghe cô ta nói. Liền bước về phía Tiêu Dao. Cô ta chỉ cao đến cổ của Tiêu Dao nên cô ta phải ngước mắt lên nhìn cô. Nhìn cách ăn mặc của cô ta thì biết. Chắc là lại từ quê lên mà xem. Nhìn thì đã biết là một loại không ra gì. Cô ta nói xong thì lại có một vài người cười lên. Cái cô tên Noãn Thanh còn che ép. 8:11:51 đọc truyện tại. VITETWAITEA chương 45 một man trong của hăng quần áo miệng cười. Tiêu Dao khộn tức giận mà còn cười. Vậy cô có phải cũng vậy không? Theo tôi biết thì không có ai mà không từng sinh ra ở quê. Dù cho nhà cô có giàu có như thế nào thì bố mẹ, ông bà cô cũng là người ở quê. Vì vậy, Tiêu Dao chỉ vào ngực cô, được coi là con nhà quê đi. cô cũng Chu Lam Lam nghe xong thì tức điên người. Cô ta đầy cái tay của Tiêu Dao, xô cô ngã xuống đất. Lúc ngã không may Tiêu Dao đụng phải cái mảnh sắt dưới đất, đâm rất sâu, vừa rút nó ra là máu liên chảy ra, máu bắn tung khắp nhà, bắn lên mấy chiếc váy đắt tiền bên cạnh. Nhân viên của quán thấy vậy đi đến, Tiêu Dao cứ tưởng là cô ta sẽ giúp cô, không ngờ lại nghe cô ta nói: "Trời ơi, bẩn váy rồi." Chiếc 6, 8, 11, 51 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 45. Một man trong cửa hàng quần áo váy này rất đắt tiền đó. Cô có biết không? Có phải không vậy? Tô Vi đi đến giúp Tiêu Dao đứng dậy. Tiêu Dao đứng dậy được liền quên cảm giác đau ở tay. Cô đi đến đẩy Lam Lam một cái. Lực đẩy của Tiêu Dao rất mạnh. Cô ta lùi lại vào người của Noãn Thanh, cả hai liền ngã xuống IGHBF sàn. Trước khi ngã còn kéo theo rất nhiều chiếc váy đắt tiền trong cửa hàng ngã cùng. Tiêu Dao chính là như vậy. Ai tốt với cô sẽ tốt lại. Ai làm gì có lỗi với cô sẽ trả lại gấp đôi cái đó. Mấy cô nhân viên còn lại trong cửa hàng thấy vây chạy đến. Lần này họ không quan tâm đến váy mà là đến giúp hai người kia đứng dậy. Tiêu Dao nhìn thấy thế thì thở dốc. Vết thương ở tay lại thấy đau hơn. Đúng thật là nực cười. Những người có tiền luôn được 7, 8, 1151 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 45. Mội màn trong cửa hàng quần áo như thế sao? 8, 8, 11, 51 đọc truyện tại VITETWAITIA sóng tình truyện. Cách chương.